Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này bị băng huyền côn đánh trúng. Thân thể trực tiếp nổ tung thành từng mảnh khối vụn. Hơn nữa bị băng huyền côn bên trong đáng sợ hàn ý, bị băng phong. Nhưng là, trong đó có một khối huyết nhục, không có bị băng phong. Lấp lóe lấy quang huy, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về nơi xa bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy cũng không chết. Một màn này rơi vào Lục Minh trong mắt, nhường hắn tâm lý khá là chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Kha Vương Nguyên Tôn điều khiển băng huyền côn đánh thành mảnh vỡ, hủy diệt tính lực lượng. Theo lý thuyết đã phá hủy đối phương linh hồn, nhưng là đối phương lại không chết, chỉ là một khối huyết nhục không có bị băng phong, đều muốn chạy trốn. Bản nguyên cảnh cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không phải nói mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, giết, bất quá, Lưu Mẫn Thiên Tôn đuổi kịp. Điều khiển chấn điện thần binh oanh ra một chiêu, hủy diệt tính năng lượng, hoàn toàn đem thiên cung vị này bản nguyên huyết nhục bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, một tiếng cực kỳ không cam lòng kêu thảm truyền khắp toàn trường. Giờ khắc này, vũ trụ tinh không đều chấn động, quần tinh chập chờn, sinh ra dị tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung vị này bản nguyên bị giết, hoàn toàn chết đi, một vị thiên tôn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung bên kia, có người giống to, thanh âm bên trong tràn đầy kinh khủng. Thiên tôn chết trận, lui, mau lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tiên lui, rất nhiều thiên nhân tộc giống to, đã không có chiến ý, điên cuồng hướng lui về phía sau, hướng về phía bắc thối lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Gia Huyền người chủ tướng này còn không có tham chiến liền lui về sau, hiện tại lại có một vị thiên tôn bị giết, thiên nhân tộc tâm lý phòng tuyến bị đánh tan. Nơi nào còn có chiến ý, lúc đầu, thần chủ cảnh chiến trường, thiên cung là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại quân tâm tan rã, chật vật lui lại, lập tức rơi vào hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt thiên quân bên này sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt? Thừa cơ triển khai truy sát, sĩ khí như hồng, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Mẫn Thiên Tôn thét dài, điều khiển chấn điện thần binh, giết vào Nguyên Thủy Thần Linh còn có Kha Vương Nguyên Tôn bọn họ chiến trường. Quanh ra một cái tuyệt chiêu, một chiêu này nhắm ngay trước đó cái kia bị đánh lén bị thương nặng thiên cung bản nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung vị kia bản nguyên quá sợ hãi, Bởi vì giờ khắc này, nhưng không có người giúp hắn. Hắn mặt khác ba đồng bạn, bị Kha Vương Nguyên Tôn cùng Nguyên Thủy Thần Linh cuốn lấy. Đặc biệt là bị Kha Vương Nguyên Tôn để mắt tới vị kia. Bản thân khó bảo toàn, nơi nào có năng lực cứu hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng là, lúc trước hắn bị đánh lén nhận lấy trọng thương, căn bản không có khôi phục. Trước đó có tham dự đại chiến, thương thế còn có tăng thêm xu thế. Tốc độ bây giờ, chỗ nào có thể so sánh Lưu Mẫn Nguyên Tôn. Đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bị Lưu Mẫn Nguyên Tôn đánh trúng, hơn nữa còn là bị chấn điện thần binh đánh trúng. Một nửa thân thể đều nổ bể ra đến, tổn thương càng thêm tổn thương. Đi, đi mau a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung cái này bản nguyên hoảng sợ giống to, điều khiển còn dư lại một nửa thân thể, hướng về phía bắc cấp tốc bay đi. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui, thiên cung mặt khác bản nguyên cảnh tồn tại, cũng nhao nhao giống to, hướng về phía bắc phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính diện đại chiến, thiên cung bản nguyên mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là một lòng muốn chạy trốn. Diệt thiên quân bên này bản nguyên cảnh cũng ngăn không được, trừ phi chiến lực chênh lệch quá nhiều, bằng không thì một cái bản nguyên một lòng đào tẩu, thật vẫn không dễ dàng ngăn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Đường Tiếu đại chiến, cùng thiên địa tộc cường giả đại chiến, cùng nguyên thủy thần linh đại chiến. Thiên cung những cái này bản nguyên hội tụ vào một chỗ, hướng về phía bắc bay thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn thả bọn hắn thoát, giết cái kia bị thương nặng, vị kia nguyên thủy thần linh giống to, chân đạp hư không, thân thể cao lớn, bằng tốc độ kinh người, hướng về thiên cung người đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Tiếu, Lưu Mẫn Nguyên Tôn, Tinh Hỏa Nguyên Tôn các loại cũng cùng một chỗ hướng về phía bắc đuổi theo. Bọn hắn mục đích chính là cái kia bị thương nặng thiên cung bản nguyên. Chấn điện thần binh thôi động, từng đạo kinh khủng công kích, hướng về kia vị bản nguyên đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung mặt khác bản nguyên muốn cứu viện, thế nhưng thực lực không đủ, căn bản khó có thể có hiệu quả. Thậm chí, bọn họ bản thân đều sợ hãi, bởi vì diệt thiên quân bên kia thực lực đã ở trên bọn họ. Chấn điện thần binh uy lực quá mạnh, chính bọn hắn muốn là một cái vô ý bị ngăn cản, cũng phải nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn họ cũng không lo được bên trên người khác, điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng, cái kia nhận trọng thương thiên cung bản nguyên bị Đường Tiếu một kiếm ngăn lại. Đằng sau, Tinh Hỏa Nguyên Tôn, Lưu Mẫn Thiên Tôn đám người công kích cùng một chỗ đem người này che mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên cung bản nguyên, chỉ phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, liền lại cũng không có khí tức. Bản nguyên cảnh sinh mệnh lực có mạnh hơn, nhưng là ở như vậy hơn cao thủ dưới sự vây công. Hơn nữa đều là nguyên cấp thần binh công kích đến, cũng không giữ được tính mệnh, hoàn toàn bị ma diệt. Bản nguyên tiêu tán, quay về vũ trụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giết cái này bản nguyên cảnh về sau, Đường Tiếu đám người tiếp tục đuổi giết. Phía dưới, thần chủ cảnh cũng đang truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đang đuổi giết quá trình bên trong, lại chém giết hai cái thiên cung thần chủ, binh bại như núi đổ. Chân chính binh bại như núi đổ, thiên cung bên kia người, hoàn toàn không có chống cự tâm tư, một lòng chỉ nghĩ đến đào mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt thiên quân điên cuồng đuổi giết, một mực công phá thiên cung hai cái cứ điểm, mới ngừng lại được, giặc cùng đường chớ đuổi. Tiếp tục đuổi xuống dưới, liền xâm nhập thiên cung khung sườn phục. Nếu như thiên cung viện binh chạy đến, chính bọn hắn ngược lại sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở bản nguyên cảnh hướng dẫn dưới, diệt thiên quân người lui lại, rút về đến Phượng Lâm cứ điểm. Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.